Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 484. Lăng Hàn đau lòng. Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng Quan Huyền Ý, nằm liệt ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng, vươn run rẩy tay, nhẹ nhàng vuốt ve kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ cua một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói. Huyền Ý, ngươi tỉnh tỉnh được không, ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Thấy trong lòng ngực người như cũ không hề phản ứng, Tiêu Lăng Hàn ít hầu khô khốc, thanh âm nghẹn ngào. Ta là Tiêu Lăng Hàn, là ngươi một người Lăng Hàn. Ta tới tìm ngươi, Huyền Ý, ngươi nghe thấy được sao? Tiêu Lăng Hàn đem người gắt gao ôm vào trong ngực, ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai kêu gọi nói. Huyền Ý, đừng ngủ, ngươi mau tỉnh lại được không? Ngươi có phải hay không trách ta đến chậm, cho nên cố ý giả bộ ngủ không để ý tới ta? Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình hai mắt chua xót lợi hại, trong mắt một giọt chất lỏng theo gương mặt chảy xuống, hắn lại không hề phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn trong lòng ngực người, cầu xin nói. Huyền Ý, ngươi tỉnh lại được không? Huyền Ý, đừng ném xuống ta. Thấy trong lòng ngực người không để ý tới chính mình, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Huyền Ý, ngươi đáp ứng quá muốn cùng ta cộng đầu bạc, trường tương thủ, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tiêu Lăng Hàn thấy trong lòng ngực người trước sau không cho chính mình một chút đáp lại, vẫn không nhúc nhích, vô sinh lợi. Nhìn hắn trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng, dĩ vãng lộng lẫy hai tròng mắt, hiện giờ lại nhắm chặt. Dĩ vãng mê người môi đỏ, hiện giờ lại không hề huyết sắc. Hắn nhẹ gọi ra tiếng, Huyền Ý, thực xin lỗi, là ta đến chậm, người đừng ngủ, mau tỉnh lại nhìn xem ta được không? Tiêu Lăng Hàn nhất biến biến cầu xin, nhất biến biến kêu gọi. Nhưng trước sau không chiếm được Thượng Quan Huyền Ý đáp lại. Tiêu Lăng Hàn ngửa mặt lên trời giống giận. Phía sau cuồng phong thổi đến hắn quần áo xúc xúc rung động, một đầu tóc đen phất phới phi dương. Đột nhiên, hắn ha mồm phun ra một ngụm máu tươi, đôi tay lại ôm chặt lấy trong lòng ngực người, rối tung ở sau người kia như mực tóc dài một tấc tấc biến bạch. Bên ngoài mấy người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn bộ dáng, đều ở trong lòng suy đoán. Người này sợ là điên rồi. Ở bên kia lầm bầm lầu bầu không nói, cũng không nghĩ, dùng để coi như tế phẩm người còn có thể sống sao. Đãi thấy rõ hắn hiện giờ bộ dáng, mấy người còn tưởng rằng hai mắt của mình hoa. Xoa nhẹ một chút, tiếp tục nhìn lại, phát hiện quả nhiên như vừa rồi nhìn thấy như vậy, người nọ đầu tóc đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Thực mau mấy người lực chú ý đã bị rời đi. Bởi vì bọn họ cảm giác được bất đồng với tu chân giới linh khí, kia hẳn là chính là tiên linh khí. Nói như thế tới, bọn họ có thể phi thăng tiên giới. Nhiều năm như vậy chờ đến, rốt cuộc thành, đến nỗi Tiêu Lăng Hàn, bọn họ chính là nhãn hiệu lâu đời độ kiếp kỳ tu sĩ, vẫn là vượt qua lôi kiếp, tự nhiên không đem hắn để ở trong lòng. Mà Thượng Quan Huyền Ý ở bọn họ trong lòng chính là một cái mở cửa chìa khóa, nếu môn đã khai. Kia chìa khóa có hay không đều không sao cả. Cùng lúc đó, Thiên Lăng Đại Lục các đại môn phái những cái đó độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ, sôi nổi tại đây một khắc mở bừng mắt. Phi thăng thông đạo thông, tất cả mọi người có thể cảm giác được bọn họ hiện tại có thể độ kiếp trực tiếp phi thăng, hơn nữa nhất định sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ai cũng không có lập tức độ kiếp, mà là tìm kiếm chính mình quen biết người. Bắt đầu lẫn nhau tìm hiểu tình huống. Phi thăng thông đạo nổi, Tiêu Lăng Hàn một đầu tóc đen đã biến thành tuyết giống nhau bạch. Hắn ôm Thượng Quan Huyền Ý đứng ở phi thăng thông đạo trung gian, cùng bên ngoài sáu người xa xa đối diện. Thượng Quan Huyền Ý phía trước bị khóa ở trận pháp thượng, nhất định là những người này làm, là những người này thương tổn hắn Huyền Ý. Những người này hết thảy đều đáng chết, tất cả mọi người nên xuống địa ngục. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt không có một tia cảm xúc, nhìn về phía đối diện sáu người như là đang xem một kiện vật chết. Làm trò sáu người mặt, Tiêu Lăng Hàn từ Thượng Quan Huyền Ý không gian chung lấy ra một bộ băng quan, sau đó lại đem Thượng Quan Huyền Ý nhẹ nhàng thả đi vào. Này phó băng quan vẫn là bọn họ vừa đến Huyền Thiên Đại Lục khi, ở Thái Huyền Tông di chỉ được đến. Lúc trước Thượng Quan Huyền Ý chỉ là cảm thấy này phó băng quan tài liệu thực hào. Lại không nghĩ rằng có một ngày chính hắn cư nhiên dùng tới. Sáu người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn động tác nhưng thật ra không có ngăn cản. Chờ hắn đem băng quan thu hồi tới sau, sáu người liếc nhau, sôi nổi chiều hắn bay đi. Tiêu Lăng Hàn vung tay lên, phía sau lập tức bị hắn bố trí một cái kết giới. Đây là hắn dùng không gian pháp tắc bố trí, ai cũng đừng nghĩ qua đi. Sáu người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn động tác, đồng thời chiều hắn phát ra công kích. Đủ mọi màu sắc công kích ở thông đạo nội nở rộ mở ra, thật là huyến lệ, nhưng không ai thưởng thức. Phanh phanh phanh, thanh không ngừng vang lên, sáu cá nhân đối phó Tiêu Lăng Hàn một cái. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn sáu người, lấy ra Mặc Hàn kiếm, hắn chỉ công kích không phòng thủ, mặc cho những cái đó pháp thuật đánh vào trên người hắn. Tìm đúng mục tiêu, lợi dụng thuấn di đi vào một người trung niên nam tử phía sau, nhất kiếm đâm thủng nam tử ngực, thực mau người này liền ngã xuống trên mặt đất. Còn lại năm người thấy hắn lợi hại như vậy, cơ nhiên vừa ra tay liền nháy mắt hạ gục một người, đều có chút sợ hãi. Bất quá bọn họ nghĩ đến phi thăng thông đạo đã thông, chỉ cần giết Tiêu Lăng Hàn, bọn họ là có thể phi thăng tiên giới, một đám lại hưng phấn lên. Nhìn đến hướng chính mình bay tới hỏa xà, Tiêu Lăng Hàn xem cũng không có xem một cái, vung tay lên, cái kia hỏa xà liền lấy vừa rồi bay tới còn nhanh gấp đôi tốc độ bay ngược trở về. Chạm vào, a, người nọ không nghĩ tới chính mình công kích phi phàm không có dừng ở đối phương trên người, ngược lại là đem chính mình đả thương. Theo sau Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thuấn di đến một khác tu sĩ bên người, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây hết sức, nhất kiếm cắt vỡ hắn ít hầu. Tiêu Lăng Hàn giống như là sinh mệnh thu hoạch cơ, thực mau lại là một người ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, 15 phút sau, 6 người đều bị Tiêu Lăng Hàn giải quyết. Xoay người nhìn phi thăng thông đạo, Tiêu Lăng Hàn đôi mắt lập lòe một chút. Thiên đạo, thực hảo, người lợi dụng huyền ý mở ra phi thăng thông đạo, muốn thăng cấp, ta đây cố tình không bằng ngươi ý, Clone. Tiêu Lăng Hàn đáy lòng sát ý quay cuồng, nếu là có thể, hắn hiện tại rất muốn đi đem thiên đạo cấp mạt sát. Phi thăng, hảo dụ hoặc từ, có hắn Tiêu Lăng Hàn ở, thiên huyền giới ai cũng đừng nghĩ phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay ngưng tụ khởi ngũ sắc linh khí, thực mau ngũ sắc linh khí dung hợp ở bên nhau, đây là hỗn độn linh khí, cũng bị xưng là hỗn độn chi lực. Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy lợi dụng hỗn độn chi khí bắt đầu phong ấn thông đạo. Đan điền trung linh khí dùng xong, hắn liền đả tọa khôi phục. Cứ như vậy, 7749 ngày sau, thật vất vả bị thiên đạo tính kế phá vỡ thông đạo, lại lần nữa bị phong ấn. Có phong ấn còn không tính, Tiêu Lăng Hàn lại tại nơi đây bố trí phong ấn trận pháp. Tin tưởng mặc kệ ai tới cũng mơ tưởng phá vỡ, trừ phi hắn tự mình cởi bỏ phong ấn. Chờ phong ấn bố trí hảo sau, Tiêu Lăng Hàn lại tại chỗ tìm lên, hắn muốn nhìn xem nơi này có hay không thượng quan huyền ý hồn phách, chỉ tiếc hắn ở bên trong đãi thật lâu, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt mất mát, Tiêu Lăng Hàn không tin thượng quan huyền ý sẽ như vậy biến mất, nhưng hồn phách của hắn không ở trong thân thể, phi thăng thông đạo cũng không có, kia rốt cuộc ở nơi nào. Hồn phi phách tán. Bốn chữ là Tiêu Lăng Hàn không dám đi tưởng từ, hắn một lần mà nói cho chính mình, thượng quan huyền ý chỉ là tạm thời ngủ rồi. Đối, chỉ là tạm thời ngủ rồi, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn tin tưởng chờ chính mình tìm được thượng quan huyền ý hồn phách, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn không ngừng thôi miên chính mình, tức phụ nhi nhất định sẽ tỉnh lại, hắn nhất định sẽ sống lại, còn sẽ giống như trước như vậy bồi chính mình. Thèm ăn liền muốn ăn chính mình làm thức ăn. Nhìn băng quan trung ngủ nhan điềm tĩnh thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một kiện mới tinh quần áo vì hắn thay. Theo sau, từ long ngọc không gian trung hái được một tiểu khối 7 màu linh chi, rút 2 căn tiểu nhân sâm căn cần. Trước đem 7 màu linh chi đưa vào thượng quan huyền ý trong thân thể, vì hắn hóa giải dược lực, bảo trì thân thể cơ năng, chữa trị hắn thương thế. Trong tay quang linh khí nhất biến chữa trị hắn thân thể thượng thương. Nhân sâm căn cần bị Tiêu Lăng Hàn luyện chế thành đan dược, mỗi cách một tháng uy thượng quan huyền ý ăn một viên, làm thân thể hắn bảo trì sinh cơ. Huyền ý, ta mang ngươi về nhà, ngươi muốn ngủ liền ngủ, ta không xảo ngươi. Sư tôn đã đi hạo thiên giới, về sau kỳ linh phong liền chúng ta hai người, không bao giờ sẽ có người tới quấy rầy chúng ta. Ta hiện tại liền mang ngươi trở về, đừng sợ. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiêu Lăng Hàn nhìn quan tài trong người, biểu tình nhu hòa, thanh âm thực nhẹ, tựa hồ là sợ quấy nhiễu hắn mộng đẹp. Theo sau Tiêu Lăng Hàn khép lại băng quan, cắt vỡ ngón giữa, đem huyết tích đến băng quan thượng, lại lưu lại một đạo thần thức ấn ký ở mặt trên, băng quan bị hắn nhận chủ. Phía trước còn rất lớn băng quan, Tiêu Lăng Hàn hướng lên trên mặt đánh vài đạo pháp quyết, băng quan liền trở nên chỉ có một quyển sách như vậy đại. Ngay sau đó băng quan tự động bay đến Tiêu Lăng Hàn trong tay, trắng nõn thon dài tay chặt chẽ nắm băng quan. Đường hắn nhìn về phía quan tài khi, biểu tình hoảng hốt, hắn tựa hồ lại nhìn đến cái kia tung tăng nhảy nhót thiếu niên, hầm hừ mà kêu hắn. Tiêu ca ca, khi bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve băng quan, trong mắt là nói không nên lời tưởng niệm. Huyền ý, ta đây liền mang ngươi về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một chương phá giới phù, kích hoạt sau, thực mau ở trước mặt hắn xuất hiện một cái hắc động xoáy nước. Hắn chỉ về phía trước đi rồi một bước, liền tiến vào trong hắc động. Phi thăng thông đạo chỉ có thể vào không thể ra, giống nhau vào phi thăng thông đạo người đều là về phía trước bay đi, không có người sẽ lui về, cũng không có trở về đi lộ. Cho nên Tiêu Lăng Hàn mới có thể dùng phá giới phù rời đi, còn có phía trước bị nhốt ở bên trong những người đó chết đi người, đều là bởi vì vào phi thăng thông đạo, liền không thể đi ra ngoài. Sở Mục Thần, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ bốn người ở Hoàng Cực Đại Lục đãi 10 ngày. 10 ngày sau, bốn người liền trở lại Thiên Lăng Đại Lục. Sau đó bốn người tìm một cái hẻo lánh địa phương độ kiếp, chờ đem độ kiếp kỳ lôi kiếp độ xong, đã qua đi hơn phân nửa tháng. May mắn độ kiếp kỳ lôi kiếp cùng phi thăng lôi kiếp không thể hợp với độ, bằng không bọn họ thật đúng là không dám độ kiếp. Bốn người vừa đến Thiên Lăng Đại Lục liền thu được Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Hắn làm mấy người độ xong kiếp liền đi Lăng Kiếm Tông. Bốn người dựa theo Tiêu Lăng Hàn chỉ thị, độ xong kiếp liền hướng Lăng Kiếm Tông đuổi. Chỉ là bốn người còn không có đạt tới Lăng Kiếm Tông, xa xa mà liền nghe được tiếng đánh nhau, tiếng kêu, nhục mạ thanh. Lập tức bốn người liếc nhau, xem ra là Lăng Kiếm Tông đã xảy ra chuyện, khó trách Tiêu Lăng Hàn gọi bọn hắn độ xong kiếp liền đi Lăng Kiếm Tông. Bốn người không hề do dự, phi hành tốc độ nhanh hơn không ít. Đường bốn người tới gần Lăng Kiếm Tông khi, liền nhìn đến trời cao trung vô số người đang ở đánh nhau, không ngừng có người từ trên cao trung rơi xuống. Đầy trời đều là đủ mọi màu sắc công kích, máu tươi nhiễm hồng này phiến thiên địa. Tới công kích Lăng Kiếm Tông những người đó, hình như là Thiên Linh Tông tu sĩ. Mạc Vô Nhai thấy rõ hai bên y phục trên người nhan sắc, từ giữa có thể thấy được trong chiến đấu người đến từ cái nào thế lực. Thiên Linh Tông vì cái gì muốn công kích Lăng Kiếm Tông? Ân Thiên Duệ nghi hoặc khó hiểu, này hai cái tông môn quang tám xảo cũng không tới, như thế nào đánh lên tới. Không biết, chúng ta đi trước giúp Lăng Kiếm Tông, đối phương tới độ kiếp kỳ tu sĩ có 7-8 cái, Lăng Kiếm Tông như thế nào chỉ có 3 cái độ kiếp kỳ. Sở Mục Thần nhíu mày, đối phương cơ hồ là ở tàn sát Lăng Kiếm Tông tu sĩ, Thiên Linh Tông tu sĩ tu vi phổ biến so Lăng Kiếm Tông tu sĩ tu vi cao, này như thế nào đánh. Thời gian dài phòng trừng Lăng Kiếm Tông liền phải bị diệt môn. Lập tức bốn người không chần chờ, sôi nổi lấy ra chính mình pháp bảo gia nhập chiến đấu. Ân Thiên Thịnh nhất kiếm bổ về phía một cây độ kiếp trung kỳ lão giả. Lão giả vốn dĩ đang ở đối phó kiếm vô phong. Tuy rằng kiếm vô phong có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng tu vi không có người khác cao, này liền thành hắn ngạnh thương. Nếu là Ân Thiên Thịnh không tới, vừa rồi hắn đã bị lão giả phát ra ngọn lửa công kích đánh trúng. Lão giả lại là trong cơn giận dữ, mắt thấy Lăng Kiếm Tông tông chủ liền phải bị chính mình xử lý, nửa đường cư nhiên sát ra cái xen vào việc người khác người. Lão giả không hề chần chờ, ngưng tụ linh khí, một con ngọn lửa cự sư rít gào nhằm phía Ân Thiên Thịnh. DFY, quảng cáo, cách chương.